Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1153. Trước khi đi, anh và Tô Lam lại chụp thêm mấy bức ảnh, chỉ có điều lần này là ảnh trường quay rất đứng đắn. Buổi tối, hai người không hẹn mà cùng đăng Weibo Mục Nhiễm Tranh nói, mọi người đều nói có một loại tình bạn mang tên Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh. Tô Lam nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho Duy Nương, cảm ơn sự tin tưởng của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình, một ngày nào đó Hắc Thổ vắng mặt tôi sẽ dẫn bạn trai đến nhà Giám Đốc làm khách, tôi là người xuống bếp. Mục Nhiễm Tranh nhìn thấy thì lập tức bình luận, tại sao lại đợi đến khi tôi vắng mặt? Tô Lam trả lời, đơn giản là vì không cho anh ăn rồi, anh có ngốc không đấy? Ngay cả điều này mà cũng không nhận ra được. Hai người cứ anh một câu tôi một câu mà bốc chát nhau trên Weibo, mọi người thấy vậy thì rất vui vẻ. Tô Lam còn nhân tiện nói cho mọi người nghe về bộ phim mới mà Mục Nhiễm Tranh đang quay. Fan của Mục Nhiễm Tranh còn chạy sang Weibo của Tô Lam để xin lỗi. Buổi tối, Mục Nhiễm Tranh nằm trên giường nhìn hot search. Có một loại tình bạn mang tên Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam, vừa nhìn vừa cười ngây ngốc. Có lẽ cứ bảo vệ cô như vậy cũng rất tốt. Tại một nơi khác, đã hơn nửa đêm mà Tô Nhược Vân và La Thần cũng không thể yên giấc, lần này coi như thua rồi. Tô Nhược Vân đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua thủy quân, La Thần cũng tốn không ít tiền mời paparazzi để chụp ảnh, nhưng cuối cùng lại để đối phương được một món hời lớn. Chúng ta có nên mua thêm ít thủy quân, làm nóng chủ đề lên một lần nữa hay không? Không thể cứ để như vậy được, Tô Nhược Vân vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Lần này quả thực bọn họ đã PR rất tốt, hơn nữa còn có sự giúp sức của Diêu Hướng Vân, cô có mua nhiều thủy quân hơn nữa cũng vô dụng. Trong giọng nói của La Thần lộ ra vẻ mệt mỏi, gần đây anh ta cũng hao phí rất nhiều tinh thần và sức lực vì bận rộn với những chuyện rắc rối này. Nhược Vân, lần này để cho Tô Lam được một món hời lớn rồi, đúng là một mũi tên trúng ba đích. Thứ nhất là giúp Tô Lam quảng bá bộ phim truyền hình, thứ hai là giúp bộ phim truyền hình của cô ta ký hợp đồng thành công với đài truyền hình, thứ ba là thuận tiện cũng giúp Mục Nhiễm Tranh. Đối với lần PR không tốn một xu như vậy, La Thần cũng phục sát đất. Quá xảo quyệt, bọn họ quá xảo quyệt, đài truyền hình đã ký hợp đồng với Duy Nương rồi, mặc dù cũng ký với bộ phim của chúng ta nhưng nhất định thời gian phát sóng sẽ khác. Theo như tôi biết thì có lẽ sắp tới bọn họ sẽ không ký thêm hợp đồng với bất kỳ bộ phim truyền hình nào nữa. Đài truyền hình thành phố Z có sức ảnh hưởng rất lớn trong phạm vi cả nước. Vì vậy Nhược Vân à, nói có hơi khó nghe nhưng chúng ta thế này được gọi là gậy ông đập lưng ông. Vốn dĩ, Trinh Hậu Truyện cũng đang đàm phán về việc hợp tác với đài truyền hình. Tô Nhược Vân không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Anh lại nghĩ cách giúp tôi, đi theo dõi Tô Lam lần nữa. Tôi không tin trên người cô ta không có vết nhơ nào bị đào ra. Diêu Hướng Vân, đúng rồi, tại sao Diêu Hướng Vân lại muốn giúp cô ta? Chắc chắn phải có tin tức gì trong này. La Thần cũng đến chịu với tư duy của Tô Nhược Vân. Diêu Hướng Vân là một phụ nữ, hơn nữa năm nay bà ta đã gần 50 rồi. Cách chương.